thì thầm và chuộc lỗi. Chương 25, C25, một ngày làm lơ chú pơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng quay số hiện lên và bắt đầu quay trong sự tập trung cao độ của nhân nó từ từ chậm lại cho đến khi dừng hẳn tại một con số cậu đã có điểm rating. Và đó là con điểm 10. Con điểm 10 đầu tiên trong sự nghiệp. Không tin vào mắt mình, nhân ôm đầu đi lùi về sau khuôn mặt choáng váng. Đây là một kỷ lục cá nhân mới. Cả khung chat trở nên rầm rộ, những tin nhắn mới cứ trào đến liên tục không một giây phút ngừng nghỉ, tràn đầy những lời tán dương, khen ngợi. Họ đều cảm thấy vui mừng cho nhân. Nhân thì không, không hẳn, tất nhiên cậu thấy có phần tự hào, điểm 10 vẫn điểm 10 mà. Nhưng ngay sau đó cậu trầm mặt lại như mất hết hứng. Cậu mong đợi một con số thấp hơn nhiều. Những video đạt điểm 10 thường hay flop, vì quá, hàn lâm, không tiếp cận được nhiều người xem. Tất nhiên trừ video của Nihas 31 ra, chúng hủy diệt trên mọi mặt trận. Dù được trả nhiều tiền hơn trên mỗi lượt view, nhân chưa bao giờ để tâm đến nó. Thứ cậu quan tâm nhất lúc này là phát triển kênh, vì cậu có một mục tiêu cần đạt đến. Đi được nửa đường rồi, nhân nói, cậu nhìn lên màn hình, nhìn vào số liệu hiện tại của kênh với một tia hy vọng lấp lóa hiện lên trong đôi mắt của mình. Chỉ cần ra thường xuyên với đừng có flop, mình sẽ đạt 100.000 sắp nhanh thôi. Kết thúc buổi stream, nhân ra ngoài ban công đón drone rồi trở vào. Cùng lúc đó, cậu nhận được tin nhắn mới từ Rap. Hey, welcome back Jin, anh ta ngoi lên để chúc mừng nhân. Gotter say, that stream was why. Israel si nga 10 dat in a clinic footage this day. Clinic footage đây có thể xem là thể loại thành công nhất trên YouTube và, đồng thời, thể loại tai tiếng bị ghét nhiều nhất. Vì quá, nhân văn, người làm clip chỉ việc hách vào camera bệnh viện và quay trực tiếp cảnh bệnh nhân ra đi với những cái chết đau đớn và, đôi khi, hạnh phúc khi được vây quần bên người thân vào giây phút cuối đời. Chúng luôn sở hữu con điểm rating rất cao, chiếm gần hết số video điểm 10. Chúng tràn lan trên YouTube là nguyên nhân chính khiến mọi người mất thiện cảm với con điểm cao. I really got high hope for this, Grab nói, if it perform well un gain relevancy back in no time. That's PLZ don't dip a whole man again and tăng a viewership. Và vì đang trò chuyện với Rap, có một thứ nhân tiện thể muốn hỏi. So, I read your blog, how is going over there? Chấm, vài ngày trước trên Reporter of Truth Rap nói về việc hoạt động với một tổ chức vũ trang nào đó. Anh ta trông thích thú khác thường về nó. Oh boy, haven't had that much fun working for Rebel. Wait working for, nhân chựng lại vài giây trước câu trả lời của Rap, chúng nghe không đúng lắm, không đúng đến khó hiểu. I thought a CIA umin double agent, nope FCK the CIA im a young a person now. Chấm, việc này hoàn toàn trái với phong cách làm việc bình thường của Rap. Anh không bao giờ đứng về một phe nào cả. I can't spoil too much about it, Rap nói, who just have to wait. SHT got to go now, Sia, Jin, về, anh bỗng ngắt liên lạc trông rất vội vàng. Nhưng qua những gì anh ta chia sẻ trước đó, có điều gì đó rất đặc biệt về tổ chức Young Apostle này. Đặc biệt đến mức đã khiến Nihas 31 phải chọn phe. Thật là thú vị, cuộc trò chuyện này kết thúc đã đến lúc bắt tay vào công đoạn hậu trường, 2 tiếng tiếp theo được cậu dành ra để edit video. Đây là phần cực kỳ quan trọng, không thể lơ là được. YouTube không còn là nền tảng cho những đoạn clip mập mờ rung lắc như trước kia nữa, người xem đòi hỏi chất lượng tầm cỡ studio, một yêu cầu không hề dễ với một YouTuber cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài việc có thumbnail bắt mắt intro và outro, cần phải thêm hiệu ứng, chỉnh màu, bỏ tạp âm và vô vàn thứ khác. Và sau khi làm xong, điều tệ nhất ta lúc này có thể làm là đăng nó lên mà quên check email công việc lần cuối. Ta không bao giờ biết có bất ngờ gì suýt bỏ lỡ, đặc biệt là với những nhà tài trợ tiềm năng. Như dự đoán, chẳng có ai cả, trừ một nguồn duy nhất đã tài trợ cậu hơn một năm qua. Đó là tựa game nông trại nhân thường hay chơi. Tất nhiên công ty quản lý tựa game đó không biết gì về việc này, sao họ có thể dính đến lơ chút chứ? Nguồn tài trợ này đến từ một workshop chuyên tạo vật phẩm ảo để bán trên game. Họ cần thêm người mua vật phẩm nên đã tài trợ nhân quảng cáo. Nhưng lần này, họ có một đề nghị thú vị, họ muốn tạo một skin với áo in hình logo DT Podcast để bán. Và nhân sẽ được hưởng 50 hoa hồng, ủa, vậy là, mình có, merchandise đầu tiên rồi, họ chỉ sản xuất 1.000 bản với giá 4, mỗi skin, nếu giả sử bán được hết, mình sẽ được 2.000. Nhân hí hửng đồng ý và mọi gửi cậu hợp đồng, bỏ nó vào video và đăng lên YouTube thôi. Easy money, chấm, nhân khoái chí chốt lại. Và vì đang đọc email, cậu tiện thể check luôn tài khoản công dân. mấy ngày chưa đụng đến nó, chắc có nhiều thông báo mới lắm. Mở nó lên, Nhân thấy mình có 2 tin nhắn mới. Đó là lời cảm ơn từ cái khách sạn kia vì đã sử dụng dịch vụ của họ. Và cùng với nó, một phần quà trị giá 1.000, chắc cũng từ cái khách sạn đó thôi. Đúng không, đã xài voucher lại được tặng thêm tiền, thấy cũng tội mấy người đó, nhưng cho thì lấy thôi. Ngại gì, tự nhiên có nhiều tiền vậy giờ làm gì đây? Nhân tự hỏi, em, hình như, vừa đủ nâng tia phải không? Và đó chính xác là thứ cậu làm tiếp theo, nâng cấp chiếc vòng phúc lợi lên tia 2. Lợi ích thực tiễn nhất của nó là giảm 50, phí đi xe lửa, qua tốt rồi còn đâu? Đó là, cho đến khi cậu nhận ra, sau này mình vô trường bằng xe đạp, vậy là đi tong 1.000 đô. Nhưng không sao, Khôi Vĩ từng nói cứ lên đúng level 1 thì sẽ có lãi. Coi như đầu tư cho tương lai thôi. Sao hôm nay nó cứ toàn chuyện tốt vậy ta? Nhân thầm nghĩ, tuyệt thật đấy, mong sao đừng có ăn hết vận ngày mai là được. Cách chương.